Đích nữ khó gả, chương 30, hội đèn lồng 2. Góc truyện audio.com. Đừng lo lắng, chúng ta đi vào nhìn một chút. Cửa tiệm này rất nhiều phấn son. Tử Thù tỷ đúng lúc cần dùng đến. Sở Diệc Giao thoáng nhìn thân ảnh Trình phu nhân cùng Trình Thiệu Bằng trong cửa hàng. Lôi kéo các nàng đi vào. Tiệm bán son phấn Trình gia làm ăn rất tốt. Thời điểm Sở Diệc Giao mang theo các nàng tới, Trình phu nhân đang cùng hòa trưởng quỹ thương lượng chuyện nhập hàng bổ sung. Phu nhân, Sở gia đại tiểu thư đến đây. Một bên có nha hoàn bẩm báo. Trình phu nhân từ sổ sách nhìn lên, thấy được đám người Sở Diệc Giao. Một bên Trình Thiệu Bằng cũng nhìn thấy. Còn thấy ba vị cô nương hình ra sau lưng Sở Diệc Giao. Trình phu nhân, Trình đại ca. Sở Diệc Giao mang theo các nàng nhìn sang, tránh không khỏi phải gặp mặt Trình phu nhân cùng Trình Thiệu Bằng. Lễ tiết chào hỏi, biểu tỷ, vị này là Trình phu nhân. Mấy người hình Tử Thù hướng phía Trình phu nhân hành lễ. Dịu dàng đứng ở bên cạnh Sở Diệc Giao. Trình phu nhân nhìn nàng nhiều hơn vài giây. Thần sắc không rõ buồn vui. Ta còn tưởng là các vị Đường tiểu thư Sở gia. Mỗi người đều dịu dàng như vậy. Tương lai con bé Nghệ Lâm được một nửa như các nàng ta liền thỏa mãn. Trình phu nhân lập tức nở nụ cười. Nhìn Sở Diệc Giao nói. Trình phu nhân đang nhắc đến ba vị đường tỷ của cháu sao? Trên mặt Sở Diệc Giao lộ ra một cái bừng tỉnh. Hơi có chút tiếc nuối. Đêm đón giao thừa đường tỷ bị phong hàn. Vốn đã khá hơn nhiều. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cứ đứt quãng kéo dài tới bây giờ chưa khỏi hẳn. Ngày hôm nay cũng không xuống giường. Còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày này đây. Lời này của Sở Diệc Giao rơi vào trong tai Trình phu nhân và Trình Thiệu Bằng lại mang đến hai loại phản ứng bất đồng hoàn toàn. Nhiều bệnh thân thể hư hỏng. Không thích hợp sinh con dưỡng cái. Mà Trình Thiệu Bằng thì chỉ có tràn đầy lo lắng. Trình phu nhân thu lại một màn ghét bỏ nơi đáy mắt. Gọi tiểu nhị đến dẫn Sở Diệc Giao các nàng đi nhìn xung quanh. Liếc qua ánh mắt con trai yêu sầu nhìn hướng bên cạnh Sở Diệc Giao. Trình phu nhân nhìn theo sang. Thấy hình Tử Thù có chút tư thái nhu nhược cũng không vui vẻ. Vì vậy lạnh lùng nói. Thiệu Bằng, cha con vẫn còn ở trong cửa hàng. Con đi nhìn một chút xem còn thiếu cái gì không? Đem những này đưa qua cho cha con. Từ tiệm bán son phấn đi ra, Sở Diệc Giao mang theo các nàng hướng chợ trung tâm đoán đố đèn. Mới đi đến nửa đường, trước mắt liền xuất hiện thân ảnh Trình Thiệu Bằng. Tựa hồ đang chờ Sở Diệc Giao các nàng. Nhìn thấy họ trên mặt liền vui mừng. Diệc Giao, ta muốn hỏi một chút. Thân thể Diệu Lạc cô nương như thế nào? Chuyện này giống như câu hỏi thăm bình thường. Có vẻ Trình Thiệu Bằng cảm thấy không có gì không ổn. Ngay trước mặt vị hôn thê hỏi đường tỷ nàng bệnh như thế nào là bình thường. Đường tỷ còn nằm nghỉ ngơi. Hẳn là khá hơn nhiều rồi. Đa tạ Trình đại ca quan tâm. Sở Diệc Giao hít sâu một hơi mới khẽ mỉm cười nói. Không phải là nàng giả bộ ẩn nhẫn. Thật sự nhìn một màn ân cần này trên mặt hắn, quả thực làm cho người ta tức giận. Bất quá Trình đại ca, quan tâm đến tình nghĩa là hợp lễ. Nếu lại nhiều lần hướng Sở gia tặng đồ đưa thư, đây chính là ảnh hưởng thanh danh của ta. Nếu huynh thích Diệu Lạc tỷ thì mau hướng Trình phu nhân đến cửa cầu hôn. Dầu gì cũng cho đường tỷ một cái danh phận phải không? Sở Diệc Giao không ngại bọn họ lăn qua lăn lại, nháo cho dư luận xôn xao nàng sẽ vỗ tay bảo hay. Nhưng nếu ở dưới mắt nàng ân thầm đưa tình, nàng cảm thấy buồn nôn. Diệc Giao, muội đang nói gì vậy? Trình Thiệu Bằng sửng sốt một hồi lâu. Tiểu cô nương trong trí nhớ chỉ biết làm nũng, sao có thể nói giọng nghiêm nghị hay nói nặng lời với mình như vậy? Sở cô nương bị bệnh. Cũng là bởi do ta mời các nàng đi chơi đêm. Ta tặng đồ qua cũng là hợp tình hợp lý. Chẳng lẽ đường tỷ mặc y phục mỏng manh dẫn đến cảm lạnh ngã bệnh cũng là do lỗi của Trình đại ca. Sở Diệc Dao đột nhiên nở nụ cười. Không ngờ ánh đèn trên đầu sáng như thế. Càng nổi bật lên một màn ngất sắc trên gương mặt hắn. Chúng ta còn có việc. Trình đại ca cứ tự nhiên. Thu lại tươi cười. Sở Diệc Dao lạnh lùng nói. Kéo Hình Tử Thu rời đi. Trình Thiệu Bằng còn chưa kịp hoàn hồn từ trong rung động vừa rồi. Một mặt nghĩ tới điều này sao có thể. Một mặt mở miệng muốn lưu người. Diệc Dao, muội đừng làm rộn. Nói đi nói lại cũng do lỗi của ta. Chấm, ân, là Trình đại ca có lỗi. Cho nên Trình đại ca nhớ quan tâm nàng nhiều hơn. Những ngày qua khẩu vị nàng cũng không tốt. Sở Diệc Dao nửa đùa nói. Cũng không quay đầu lại rời đi. Trình Thiệu Bằng trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Như là bị người ta đâm xuyên cái gì. Lại không muốn thừa nhận. Sở Diệc Dao vừa đi liền hối hận chính mình nhịn không được nói mấy lời kia. Dùng lý giải của Trình Thiệu Bằng nhất định sẽ cho rằng nàng ghen tị cố tình gây sự. Một bên Hình Tử Ngữ giữ nàng lại. Buồn cười đoạt lấy khăn từ trong tay nàng. Muội còn kéo nữa sẽ rách. Có gì mà lại trưng cái vẻ thâm cừu đại hận như vậy? Tử Thu tỷ, tỷ thấy con người Trình đại ca này như thế nào? Sở Diệc Dao nhìn cái khăn trong tay nàng một cái. Tâm tư vòng vo quay đầu lại hỏi. Hình Tử Thu suy nghĩ một chút chần chừ nói. Trình thiếu gia là người vô cùng ôn hòa. Đối đãi với người khác không tệ. Nếu là người như vậy muốn cưới biểu tỷ. Biểu tỷ nguyện ý không? Hình Tử Thu liền đỏ mặt. Véo nhẹ Sở Diệc Dao oán trách nói. Muội nói nhăng gì đấy? Ta không có nói bậy a, ta là nói tuấn tú lịch sự như Trình đại ca. Gia thế bối cảnh lại không phải nhỏ. Tính tình ôn hòa, đối đãi người hữu lễ. Tỷ có một vị hôn phu như vậy hẳn không tồi đi. Sở Diệc Dao càng nói Hình Tử Thu lại càng thẹn thùng. Cuối cùng trực tiếp đi che miệng Sở Diệc Dao. Cười mắng, muội lại nói hưu nói vượn. Không khéo ta may miệng muội lại. Cho muội khỏi nói lung tung. Hảo hảo hảo, ta không nói nữa. Sở Diệc Dao cầu xin tha thứ. Hình Tử Thu lúc này mới dừng tay. Sau cùng đáy mắt thoáng hiện lên vài phần cô đơn. Thay Sở Diệc Dao vén sợi tóc mai thở dài nói. Thân phận bọn ta như vậy. Sao xứng đôi với Trình công tử? Ai nói không xứng? Sở Diệc Dao mím môi. Nhìn rõ ràng vẻ mặt buồn bã của Hình Tử Thu. Không nhắc lại nữa. Trên tầng trà lâu cách đó không xa. Khóe miệng Tào Tấn Vinh chứa đựng quẹt một cái vui vẻ. Nhẹ nhàng đung đưa cây quạt trong tay. Giọng nói miễn cưỡng hỏi. Trình Thiệu Bằng kia thật sự nói như vậy? Tùy Tùng khẳng định nói. Vâng, Trình công tử xác thực đã nói như vậy. Hắn không phải đã hứa hôn cùng Sở nha đầu kia sao? Đáy mắt Tào Tấn Vinh thoáng hiện lên hứng thú. Xem ra Trình thiếu gia này cũng không phải người tốt đẹp gì. Giống nhau cả thôi. Đám nha hoàn và tùy tùng xung quanh rơi vào im lặng. Thiếu gia nhà họ đang tự giễu chính mình. Bọn họ nào dám gật bừa phụ họa. Tào Tấn Vinh khép cây quạt lại. Như có điều suy nghĩ nhìn theo bóng lưng Sở Diệc Dao. Sau khi hội đèn lồng ngày 15 kết thúc. Sở Diệc Dao bắt đầu bận rộn. Những gia vị mang từ Đại Đồng về đã sớm phơi nắng hoàn toàn. Sở Diệc Dao để nhị cữu cữu đem một phần lớn nghiền nát thành bột phấn. Mấy cây con đánh về đã sớm lựa ngày tiết trời mát mẻ đem trồng rồi. Cửa hàng mới mở ngoại trừ bán các loại gia vị bên ngoài. Sở Diệc Dao còn bày các loại son phấn đặt bên trong bộ dụng cụ bằng gốm lúc trước đặt làm ở lò gốm Khánh Hòa. Vừa dùng để trưng bày phấn son phấn nước. Bộ dáng khéo léo. Lại thích hợp làm quà tặng người. Đầu tháng 2, trên bến lại náo nhiệt. Lại đến thời điểm các nhà thương lênh đênh trên biển cả tháng trời đi nhập hàng mới. Sở gia cao thấp cũng bận rộn. Trung dẫn đội, Sở Hàn Lâm năm nay muốn đích thân đi theo một chuyến đến Đại Đồng. Sở Diệc Dao gói kỹ những bản vẽ cẩn thận đưa cho Sở Trung. Trung thúc. Trong này là bản vẽ chén bát và một số dụng cụ cháu cần. thúc đưa cho quan sư phụ. Năm ngoái Sở ra bởi vì những bộ chén bát mới mẻ độc đáo cũng kiếm được một khoản lời. Năm nay chắc chắn sẽ có không ít nhà học theo. Nếu muốn hơn người ta, ngoại trừ chất lượng chính là hình thức bên ngoài phải mới lạ. Trung thúc, nếu còn có rảnh rỗi, thay cháu đi tìm những loại hương liệu năm ngoái cháu cho thúc xem. Ở những quầy hàng bên ngoài cửa thành, nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể tìm được. Sở Diệc Giao nhớ tới Thẩm Thế Hiên, dặn dò Sở Trung có rảnh đi xem một chút, biết đâu chừng lại gặp may. Sở Trung thấy nàng phân phó lại Thủy Trung không có nửa điểm liên quan đến cửa hàng. Giật giật miệng cuối cùng khuyên nhủ. Đại tiểu thư, ngài có rảnh thì cùng thiếu phu nhân đến cửa hàng giám sát một chút. Trung thúc, chuyện trong cửa hàng có nhị ca, sẽ không đến mức thúc cùng nhị thúc vừa rời đi một thời gian. Huynh ấy đã làm hỏng chuyện. Sở Diệc Giao cười cười. Này không phải là cơ hội tốt hiếm có sao? Nhị ca đi theo Trung thúc học tập nửa năm. Chuyện hàng ngày trong cửa hàng nhất định sẽ làm tốt. Nói sau, thúc cùng nhị thúc cũng đi liền 2 tháng. Đúng rồi Trung thúc, thiếu chút nữa đã quên rồi. Thuốc lại giúp cháu mua mấy cái này nữa. Sở Diệc Giao đem danh sách kín đáo đưa cho Sở Trung. Sở Trung tiếp nhận nở nụ cười. Vơ vét các loại gia vị cùng sách dạy nấu ăn ở Đại Đồng. Đại tiểu thư, ngày này định mở quán ăn. Sở Diệc Giao mở chừng 2 mắt. Cũng không phải là không có khả năng này. Trước mắt siêu tầm, tương lai sẽ có thời điểm cần dùng đến. Mùng 8 tháng 2 tảng sáng. Thương thuyền rời bến. Buổi trưa Sở Diệc Giao đi Tần gia. Mang theo 1 vạn lượng bạc trả lại cho Tần lão gia. Lại mang đến mấy gia vị. Muốn Tần lão gia cầm đi cho đầu bếp trong tửu lâu Tần gia sử dụng. Người nói cái này tên gì? Tần lão gia cầm lấy cái bình có chút tò mò mở ra. Vừa mở một cổ hương vị xộc vào mũi. Mang theo chút cay nồng. Rồi lại so với bột tiêu tốt hơn một chút. Bột phấn màu xám cho. Tần bá bá. Cái này gọi là hắc sông. Chỉ có trong cửa hàng của cháu. Chỉ có cháu độc quyền. Địa phương khác ngài đều tìm không ra. Sở Diệc Giao mang đến tổng cộng 2 lọ. Này có thể nói là gia vị. Cũng có thể là bột. Ngài nếu không tin, có thể dùng thử trong bếp nhà mình. Nếu cảm thấy tốt lấy thêm vào tửu lâu cũng không mất gì có phải hay không? Nhà đầu, ta có thể cho đầu bếp tửu lâu thử xem. Nếu là hương vị tốt, có thể chỉ cung cho quán của ta. Tần lão gia nhìn ra tiểu chủ ý của nàng trêu ghẹo nói. Vậy cũng không được, Tần bá bá, nếu là tửu lâu giúp cháu lan truyền tốt, cháu sẽ giảm cho quán của ngài nửa giá. Xem như đáp tạ Tần bá bá. Sở Diệc Giao cười hì hì nói. Tần lão gia thất thanh nở nụ cười. Tốt, ngươi tiểu nha đầu danh mãnh. Tính toán ngược lại rất tốt. Được rồi, cái này ta nhận lấy. Thử xem trước. Được ạ, Sở Diệc Giao giòn tan đáp ứng. Ra cửa nha hoàn bên người Tần Mãn Thu liền mời nàng tới viện từ. Tần Mãn Thu sắp bị gả gần đây cũng ít ra cửa. Thấy nàng tiến đến liền cho nha hoàn hầu hạ xung quanh đều đi ra ngoài. Lúc này mới lôi kéo Sở Diệc Giao ngồi xuống. Câu đầu tiên mở miệng chính là hỏi chuyện liên quan đến Trình Thiệu Bằng. Cho dù mấy ngày này ngây ngốc trong Tần phủ, tin tức bên ngoài nàng cũng nghe ngóng được một chút. Đường tỷ nhà muội sao lại quan hệ với Trình Thiệu Bằng? Muội có biết bên ngoài hiện nay nói như thế nào? Trình gia đại thiếu gia anh hùng cứu Mỹ, bị Trình phu nhân ngăn trở. Sở gia Đường tiểu thư bởi vì chuyện này bệnh không dậy nổi. Trình gia đại thiếu gia bất chấp Trình phu nhân ngăn trở. Vứt bỏ hôn ước từ nhỏ với Sở gia đại tiểu thư. Thề phải cưới Sở gia Đường tiểu thư. Nghe Tần Mãn Thu lòng đầy căm phẫn nói liên tục. Sở Diệc Giao cầm lấy cây tăm bằng trúc chọn lấy một khối trái cây trong đĩa đút vào miệng. Vẻ mặt kinh ngạc. Đã truyền tới hắn thề muốn cưới Sở Diệu Lạc. Tác giả có lời muốn nói. Biểu tỷ vừa nhìn chính là cô nương tốt. còn chưa phải muốn đẩy vào trong hố lửa. Lời đồn đãi chuyện nhảm cường thê đánh tới đào. Tà nữ chính muốn nhu nhược. Meo meo, thông báo. Lần này văn thứ 6 vào V, đến lúc đó canh 3 đến canh 4 không đợi. V từ nay trở đi càng duy trì. Ryoko nỗ lực xong canh dâng hiến cho mọi người. Dòng chính nữ quyển sách này số liệu kỳ thật không tốt lắm. Vừa mới bắt đầu viết thời điểm nhìn xem điểm này đánh Ryoko xác thực nội thương. Kia mấy ngày vừa gõ chữ. Vừa muốn, có phải hay không ta viết hư thúi? Có phải hay không ta hành văn quá kém? Tình tiết không được, hay là ra đấu viết cuốn thứ 3? Các độc giả nhìn chán. Như vậy vướng mắc cũng chịu đựng qua một tháng. Nhìn xem số chữ càng ngày càng nhiều. Phải nói không viết tiếp tục chính mình đều không bỏ được. Hay là tâm bình tĩnh đối đãi. Ryoko nỗ lực viết. Mục tiêu đó là có thể đủ rồi kết thúc quyển sách này. Cũng cảm tạ cho tới nay không có vứt bỏ Ryoko muội từ cửa. Của các ngươi mỗi bình luận Ryoko nhìn xem đều là động lực. Cảm tạ mọi người. O, o, cách chương.